Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105: Màu tím thiên phú. Kiếm si. 105. Chương 105: Màu tím thiên phú. Kiếm si. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 105: Màu tím thiên phú. Kiếm si. Nhìn thấy cái này mới rút đến thiên phú về sau, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Đây đã là ta lần thứ 3 rút đến cùng kiếm tướng quan thiên phú. Hẳn là, ta thật sự trời sinh cùng kiếm hữu duyên. Muốn trở thành vô thượng kiếm tiên không thành. Từ ban sơ kiếm đạo thiên tài lại đến kiếm đạo kỳ tài. Thậm chí hiện tại Tô Tỉnh rút được màu tím phẩm chất kiếm si thiên phú. Cái gọi là quá tam ba bận. Tô Tỉnh lần này thật sự có chút động lòng. Có thể để Tô Tỉnh có chút xoắn suýt điểm vẫn là Tô Tỉnh không có luyện kiếm công pháp. Bí tịch, như thế nào luyện kiếm đâu? Đúng lúc này, Tô Tỉnh chú ý tới cái này thiên phú phía sau một câu giới thiệu. Luyện kiếm năm thứ 9. Người ngộ ra đoạt mệnh thập tam kiếm. Cho nên, ý tứ của những lời này là ta có thể tự hành lĩnh ngộ ra kiếm pháp sao? Nếu thật là như vậy, vậy cái này thiên phú cũng thật là tất tiền không thể. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời tim đập thình thịch, đến như có thể hay không lĩnh ngộ ra công pháp, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người cảm giác mình bỗng nhiên đối kiếm sinh ra hứng thú nồng hậu. Người từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh màu lam phẩm chất kiếm loại vũ khí. Một kiếm nơi tay, người sinh lòng hào hùng. Cảm thấy mình trời sinh chính là vì kiếm mà sinh. Thế là, người bắt đầu khắc khổ tu luyện kiếm pháp. Lần tập luyện này, chính là 3 tháng trôi qua. 3 tháng này bên trong, người trừ mỗi ngày luyện đan bên ngoài. Đem toàn bộ tinh lực, tâm thần đều đặt ở kiếm đạo phía trên. Trước ngươi không thế nào tiếp xúc qua kiếm, nhưng ngươi vào tay lại phá lệ dễ dàng. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, ngươi huy kiếm mấy vạn lần, đem mấy quyển trên mạng tìm được cơ sở kiếm thuật lĩnh ngộ hoàn thành. Ngươi ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đem kiếm thuật cơ sở, kích, đâm, cách, tẩy, vận dụng thuộc láo, ngươi bắt đầu chưa vừa lòng với đó. Muốn luyện tập cao thâm hơn kiếm pháp. Thế là, người quyết định tiến về La Thiên Đại Hội phó bản. Muốn học tập càng thượng thừa hơn kiếm thuật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 2 giờ. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 20 vạn điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 2 giờ. Còn thừa năng lượng 1.550.3888 điểm. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Một giây sau, Tô Tỉnh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Vẫn là quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tô Tỉnh mang theo thần nông sư thúc đi bái kiến sư tôn. Trong lúc đó Tô Tỉnh vậy hỏi thăm qua thần nông sư thúc liên quan tới kiếm thuật bên trên sự tình. Nhưng là thần nông hữu điền một cái làm ruộng người. Tự nhiên không biết những thứ này. Thế là Tô Tỉnh chỉ được tiến về trong tàng thư các. Muốn tìm được thích hợp bản thân kiếm đạo. Rất nhanh, Tô Tỉnh tại trong tàng thư các phát hiện một bản thân mục tiêu bên trong cổ tịch kiếm tu điển. Tịch Tổng Cương. Mặc dù quyển sách này danh tự phổ thông. Nhưng là kiếm tu trọng yếu nhập môn thư tịch một trong. Bởi vì... Chỉ là bởi vì đây là mấy vạn năm trước vang danh thiên hạ kiếm tiên. Lữ Đống chỗ lấy. Cái này môn kiếm tu tổng cương. Cơ hồ bao hàm sở hữu kiếm thuật tu hành cơ sở. Có thể nói chỉ cần đem cái môn này tổng cương triệt để hiểu rõ. Ngày sau học tập bất luận cái gì cao thâm kiếm thuật đều không đáng kể. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền trầm mê ở cái này vốn tổng cương tu hành bên trong. 2 canh giờ thoáng một cái đã qua. Mắt thấy đắm chìm thức mô phỏng thời gian sắp kết thúc. Tô Tỉnh không chút do dự lựa chọn thuê tiếp. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 2,2 triệu điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 22 giờ. còn thừa năng lượng 1.330 vạn 3.888 điểm. Thời gian một lần nữa trở nên sung túc. Tô Tỉnh một lòng một dạ đâm vào kiếm thuật tổng cương phía trên. Từ ban sơ tối nghĩa khó hiểu, lại đến mộng mộng mê mê, lại đến có lĩnh ngộ. Cuối cùng Tô Tỉnh điên cuồng hấp thụ lấy cái này kiếm thuật tổng cương bên trong tri thức. Đang không ngừng học tập bên trong, Tô Tỉnh cảm giác mình đối với kiếm thuật lĩnh ngộ phi tốc tăng phúc lấy. Không biết qua bao lâu, chờ Tô Tỉnh lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở lại thế giới hiện thực bên trong, nhưng cả người lại hoàn toàn không có chú ý tới. Tê tương đương ta trở về lúc nào thế giới hiện thực. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Ta làm sao không biết. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Sau đó ý thức được cái gì. Có chút mộng bức lẩm bẩm nói. Hẳn là. Ta vừa rồi tiến vào đốn ngộ trong trạng thái. Tô Tỉnh tiêu hóa lấy trong đầu những ký ức kia. Chỉ cảm thấy bản thân nháy mắt biến thành kiếm thuật trên lý luận tuyệt đối cao thủ. Cho nên. Ta người mang kiếm si thiên phú, tại học tập kiếm thuật tổng cương thời điểm, lại vô ý ở giữa phát động đốn ngộ, mới có thể có được như vậy tiến bộ. Tô Tỉnh có chút khó có thể tin, trùng hợp như thế sự tình thế mà phát sinh ở trên người hắn. Đắm chìm thức mô phỏng bên trong phát động đốn ngộ thiên phú. Dựa theo đốn ngộ bên trong một ngày có thể chống đỡ trên 10 năm tu luyện đến xem. Tô Tỉnh tối thiểu tương đương với đắm chìm nghiên cứu kiếm thuật lý luận 10 năm lâu đại sư. Chậc chậc, ngược lại thật sự là vận khí tốt. Trong đầu ta những cái kia kiếm thuật tri thức, hẳn là đầy đủ ta tiêu hóa rất lâu rồi a. Tô Tỉnh nhắm mắt nhớ lại. Kiếm thuật tổng cương đem phàm trần chi kiếm chia làm 3 cái bộ phận. Phân biệt là nhân, địa, thiên, 3 kiếm. Trong đó nhân kiếm luyện thành. Có thể chạm thế gian hết thảy chi địch, phàm trần đều có thể giết chết người. Địa kiếm, thì là mượn thiên địa đại thế, hình thành tạo hóa chi kiếm. Một kiếm có thể biến thiên tượng, có thể khiến núi lở, sóng thần, cấp bậc cuối cùng đoạn, thì làm thiên kiếm luyện thành, có thể nối thẳng kiếm tiên chi đạo. Tô Tỉnh tại đắm chìm thức mô phỏng lúc nhìn một ngày kiếm điển tổng cương, phát động đốn ngộ. Tương đương với học tập 10 năm kiếm thuật tổng cương, mới miễn cưỡng đem mênh mông bể sở bộ phận thứ nhất xem hết. Mà kia về sau, Tô Tỉnh vậy đẩy ra đắm chìm thức mô phỏng, bất quá vẻn vẹn bộ phận thứ nhất người kiếm tu luyện. Liền đầy đủ Tô Tỉnh tiêu hóa đã lâu, ta nếu là đem người này kiếm tu luyện viên mãn, sợ rằng thật sự có thể làm được nguyên anh chiến hóa thần A. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Đồng thời mơ hồ trong đó có chút chờ mong. Tên thiếu niên nào không có từng mộng tưởng qua trở thành kia bạch y phiêu giật, tay cầm tiên kiếm, di thế độc lập kiếm tiên người đâu. Cho dù là Tô Tỉnh cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trên mặt một trận lửa nóng, không kịp chờ đợi muốn bắt đầu mô phỏng. Người từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong ra tới, không kịp chờ đợi muốn luyện tập kiếm pháp. Thế là ngươi mỗi ngày tốn phí 6 canh giờ luyện tập trụ cột nhất kiếm thuật. Cũng đem dung hội quán thông. Thẳng đến 3 tháng về sau. Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Ngươi rơi vào đường cùng tạm thời bỏ qua luyện kiếm. Sau một đêm, ngươi và Vương Thanh Tuyền gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Ngươi ở đây trong giáo cho thấy thực lực siêu cường. Cùng với làm người sợ hãi than luyện đan kỹ nghệ. Người được như nguyện gia nhập Lạc Sơ Ảnh phái hệ. Ngày kế tiếp, người nói với Lạc Sơ Ảnh ra câu kia ám ngữ, lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm. Lạc Sơ Ảnh trợ giúp người thu được rất nhiều dược liệu. Người mỗi ngày tốn phí 2 canh giờ luyện chế dược liệu. Nhiều thời gian hơn, người lựa chọn dùng để tu luyện. Năm thứ 2, người trở thành Giáng Lâm giáo người thứ 18 trưởng lão. Danh hiệu Dược Lão. Người đem càng nhiều tâm tư đặt ở kiếm thuật trên tu hành. Người năng lực thực chiến phi tốc tăng lên. Người không có lựa chọn lại đi La Điền Đại Hội phó bản. Bởi vì vẻn vẹn trong đầu của ngươi kiếm đạo tri thức. Liền đầy đủ ngươi tu luyện hồi lâu. Năm thứ 3, người mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Cũng mang đi trong giáo kho báu tuyệt đại đa số bảo vật. Giáng Lâm giáo phái số chia vị hộ pháp cùng trưởng lão đối với các ngươi tiến hành truy sát. lại không nghĩ rằng các ngươi sớm đã liên lạc đại hạ quân đội. Ngược lại đem Giáng Lâm giáo phái tới truy sát trưởng lão cùng hộ pháp từng cái chém giết. Năm thứ tư, bởi vì có đầy đủ linh khí, phối hợp thêm mỗi ngày phục dụng Long Linh Đan, tu vi của ngươi cấp tốc tăng lên, ngươi trở thành nguyên anh cảnh nhị trọng tu sĩ. Cùng năm, bởi vì ngươi mỗi ngày rèn luyện thể phách, tu luyện kiếm thuật, lại thêm đầy đủ máu thịt tinh hoa cùng nguyên võ đan tiếp tế, ngươi luyện thể tu vi tăng lên đến nguyên võ cảnh bát trọng. Năm thứ năm, ngươi luyện chế ngưng thần đan, đồng thời đem luyện chế hoàn thành ngưng thần đan đưa tặng cho Lạc Sơ Ảnh. Linh tộc thực lực tăng lên to lớn. Cùng năm, Lạc Sơ Ảnh tấn thăng làm truyền kỳ cấp cường giả. Năm thứ sáu, người vẫn như cũ cam đoan mỗi ngày 2 canh giờ luyện kiếm thời gian, nhưng lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu luyện cùng luyện đan phía trên. Một năm này, người đem trước tích lũy dược liệu tiêu hao hầu như không còn. Vì đại hạ quốc tăng thêm mấy vạn tông sư cấp cùng mấy trăm tên thiên vương cấp cường giả. Nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tại không ngừng suy tư. Thời gian 6 năm đã qua, về sau thật không có càng nhiều luyện đan áp lực. Như vậy tiếp xuống, rốt cuộc là luyện kiếm, vẫn là tăng cao tu vi. Tô Tỉnh cũng không tin tưởng kiếm thuật này tổng cương tu luyện độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng từ luyện thành liền có thể thành tiên đến xem, khó khăn kia tuyệt đối là kinh người. Như vậy thì không biết rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể luyện thành kiếm thuật này tổng cương bộ phận thứ nhất. Nhân kiếm, không biết thời gian đầu nhập, để Tô Tỉnh có chút do dự. Nhưng là vừa nghĩ tới nhân kiếm một khi tu luyện thành công, Tô Tỉnh thực lực tăng lên to lớn. Tô Tỉnh lại lần nữa trở nên kiên định, vẫn phải là luyện kiếm. Bất quá phải phong hiểm chia sẻ, mỗi ngày luyện 4 canh giờ là được, thời gian còn lại có thể thử tăng cao tu vi, vạn nhất luyện kiếm không thành, còn có thể nhận lấy đầy đủ tu vi, thật cũng không thua thiệt. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh trong lòng cũng mang theo một tia may mắn tâm lý. Vạn nhất, chỉ nói là vạn nhất, Tô Tỉnh nếu là luyện kiếm thời điểm lại phát động một lần đốn ngộ, đây chẳng phải là kiếm bộn rồi. Ôm dạng này tâm tính, Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Năm thứ bảy, người mỗi ngày vẫn như cũ tốn hao 4 canh giờ luyện kiếm. Nhưng luyện kiếm sau khi, người bắt đầu nếm thử luyện chế thần lực đan. Người tướng linh ruộng phúc địa bên trong gieo trồng thần lực dây leo chém xuống một đoạn, tinh tế mài thành rồi bột phấn làm thuốc. Sau đó lại lấy ra luyện chế thần lực đan cái khác dược liệu. Xong việc chuẩn bị sau khi hoàn thành, ngươi bắt đầu luyện chế thần lực đan. Bởi vì ngươi trong tay thần lực dây leo có hạn, ngươi đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 500 lô thần lực đan. Bởi vậy ngươi trân quý mỗi một lần luyện đan cơ hội. Tháng thứ nhất, ngươi mỗi ngày luyện chế một lò thần lực đan. Một tháng nếm thử luyện chế 30 lô thần lực đan. Nhưng cái này 30 lô thần lực đan đều thất bại. Thần lực đan độ khó luyện chế so trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn. Tháng thứ hai, người vẫn như cũ luyện chế 30 lô thần lực đan. Trong đó thành đan linh lò, tỷ lệ thất bại 100%. Tháng thứ ba, tháng thứ tư, năm thứ tám, người luyện chế 1 năm thần lực đan. Cơ hồ cầm trong tay 5 cây thần lực dây leo tiêu hao sạch sẽ. Nhưng căn cứ chưa thể luyện thành một lò đan dược, mà ngươi kỹ năng bảng bên trên, thần lực đan luyện chế vẫn như cũ ở vào chưa nhập môn trạng thái. Người biết, đây là bởi vì thần lực đan luyện chế độ khó viễn siêu tại trước mắt ngươi. Tại bình thường tình huống dưới ngươi hoàn toàn không có cách nào luyện chế thành công. Trừ phi, ngươi tiến vào đốn ngộ trạng thái. Ngươi xem trong tay còn sót lại nửa cây thần lực dây leo. Hy vọng có thể phát động đốn ngộ trạng thái. Luyện chế thành công, hơn 1 tháng sau, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thất bại. Ngươi không có tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trong tay thần lực dây leo tiêu hao sạch sẽ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn. Sau đó thở dài một tiếng nói. Quả nhiên, cái này thần lực đan luyện chế so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Xem ra phổ thông biện pháp là không thể nào luyện chế thành công rồi. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, Vậy cũng chỉ có thể thử thời vận rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ý nghĩ là, tại mỗi một lần mô phỏng bên trong, đều nếm thử thần lực đan luyện chế, mà lại luyện chế quá trình tốt nhất đầy đủ chậm, tỉ như 4 canh giờ luyện chế một lò. Kể từ đó, Tô Tỉnh liền có nhiều hơn thời gian tại luyện chế thần lực đan. Phát động đốn ngộ xác suất cũng liền càng lớn, mà ở mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh nhất định có thể thành công một lần. Đến lúc đó liền có thể phục dụng thần lực đan rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Tỉnh ý nghĩ. Cụ thể có thể thành công hay không áp dụng, còn phải xem vận khí. Bất quá trước đó, nguyên võ cảnh đại viên mãn cũng là nhất định phải làm được chuyện tình. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hết chương.